Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngôn ngữ không rõ còn dám ở Tây Ban Nha du lịch, cũng chinh phục đỉnh núi cao nhất của Tây Ban Nha. Tường Quân 10 tuổi cảm thấy Nguyên Hạo thực tài giỏi, chuyện làm cô không dám tưởng tượng. Nhưng đến hiện tại, 20 tuổi, cô vẫn cảm thấy Nguyên Hạo rất lợi hại. Tuy rằng sợ tính tình dữ dằn và lớn giọng của anh, nhưng vẫn như cũ không thể tự kiềm chế đối với anh, sùng bái cùng khâm phục. Ngu ngốc! Nguyên Hạo nghe cô giải thích đã muốn mắng cô. Nói xin lỗi cái gì? Cô thấy mình sai sao? Cô chỉ là muốn vì công việc góp một phần tâm lực. Trước khi anh làm hỏng, không khí muốn bù lại sai lầm. Theo lý thuyết, hẳn là anh giải thích mới đúng. Tính tình Nguyên Hạo thật khó chịu. Nhưng nếu cảm thấy chính mình đã sai lầm, anh sẽ thực thẳng thắn nhận sai. Làm người đàn ông không chỉ phải kiên cường, còn phải khéo léo. Nhìn người ngu ngốc trước mắt, thỉnh thoảng trọng anh dẫn đến như sấm. Nguyên Hạo nhận rõ một sự kiện. Tôi không giúp một cô gái sợ hãi rụt rè, không có nửa điểm tự tin đảm bảo. Anh ngờ hờ tức, quay đầu đi vào phòng đứng ở trước chỗ để rượu. Lướt sơ qua rượu khách sạn, cung cấp rượu mơ, bia, rượu trắng, rượu có chút ga. Trực tiếp cầm lấy vodka, xoay mở bình, đem chất lỏng trong suốt nhiều nước chậm rãi rót vào trong ly thủy tinh trong suốt. Nguyên Hạo lại động ly thủy tinh. Ly rượu gần nhất có kích thước nhỏ. Anh cầm ly rượu kia đi về phía Tường Quân, đang khó nén thần sắc lo lắng. Lo lắng, uống hết đi. Anh đưa ly rượu kia ra, dùng ngữ khí không thể phản bác bức bách cô uống hết. Rõ ràng vài giờ trước, có người nói về anh. Tử lượng của Hiệp Tường Quân chỉ có một ly bia. Anh lại chọn một chai rượu nồng độ cao, sau một ngụm muốn cô uống hết. Đương nhiên không phải là muốn cô uống rượu thêm can đảm, mà là do bản thân anh bất an. Rượu, nhưng mà tôi... Tân Quân vừa nghe, hương vị liền cảm thấy đầu trắng váng. Lăng lắc đầu lộ ra gương mặt giải thích với anh. Cô hiện tại trông như thế này, tôi tuyệt không dám đảm đương làm người tiến cử cô. Sao mặt cô khó coi muốn chết, uống cạn. Người kỳ hùng ác không kiên nhẫn bức bách cô uống cạn rượu anh rót. Đại khái chỉ có cái cô Hiệp Tường Quân ngu ngốc mới có thể không nghi ngờ anh. Vẻ mặt cô khó xử lại không thể cự tuyệt, cắn cắn môi dưới, làm cho Nguyên Hạo cảm thấy nếu không khi dễ cô thì tuyệt đối tự có lỗi về chính mình. Được rồi, tôi uống. Cô muốn làm cho anh tức giận, cô muốn làm cho anh cảm thấy cô không phải là phụ nữ. Cô ôm quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, một ngụm uống cạn ly vodka. Chân lòng lạt nóng và nồng đốt đau yết hầu. Tương Quân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nhắm thẳng hướng ót. Mặt nóng quá, mà đầu của cô choáng váng không thôi. Ôi chao, rượu này thật lợi hại. Cô liên tục lắc lắc đầu, lại không làm dịu đi được trận choáng váng khó chịu kia. Rõ ràng hai chân đang đứng ổn định trên mặt đất, chân cô đột nhiên mềm mại, lảo đảo. Như thế nào? Ngay cả đứng cũng không đứng được. Khí sắc tốt một chút, đi thôi, đừng để cho Hoàng Đồng chờ lâu. Nguyên Hạo thuận thế dìu cô một phen, đỡ cô đứng vững xong lập tức buông tay. Bước ra khỏi phòng, đi ở đằng trước. Rượu kia không chỉ làm cho khí sắc cô tốt lên một chút mà thôi, mà tốt nhiều lắm. Khuôn mặt cô lúc nãy tái nhợt quá đáng giờ trở nên đỏ ửng, sừng với phục trang tươi mát, thoạt nhìn phá lệ mê người. Nguyên Hạo cảm thấy chính mình nếu lại tiếp tục nhìn cô nhất định sẽ biến thành sắc lang. Giám đốc, phía sau truyền đến tiếng la suy yếu. Nguyên Hạo nghe tiếng dừng lại bước chân, làm bộ dường như không có việc gì quay đầu. Thấy cô dựa vào tường cố gắng mở to mắt bảo trì thanh tỉnh, từng bước một hướng anh đi tới. Nguyên Hạo nhíu mày thầm nghĩ, không phải nói một ly bia sẽ say, một ngụm vodka còn không thể làm cho cô hôn mê sao? Kiên trì như vậy nhất định là phải đến tiệc xem mắt. Cô cứ như vậy muốn đi, không sợ bị bán đi hay sao? Thật ngu ngốc. Sẽ không đâu, có anh. Đột nhiên thanh âm trong trẻo của cô truyền vào trong đầu anh. Nguyên Hạo hào hồn mới phát hiện. Lâu anh tự hỏi lên bất giác nói ra thành lời. Anh đỡ lấy Tường Quân đang say, làm cho thân hình nhỏ nhắn của cô tựa vào trên người, mà cằn nhằn của anh cũng thốt ra. Nhưng mà câu trả lời của cô sau chữ đơn giản như vậy làm cho bất mãn của Nguyên Hạo biến mất. Cô tin tưởng tôi như vậy sao? Vâng. Tương Quân hỗn loạn cố gắng làm cho chính mình không bởi vì cuồn mà tinh thần mờ mịt. Phải không? Cô không phải sợ tôi, sợ muốn chết hay sao? Mỗi lần đều đứng cách xa anh hai bước, cho dù lấy thứ gì cho anh cũng giống nhau, giống như là sợ anh cắn cô. Đúng. Cô còn có can đảm thừa nhận nhà đầu chết tiệt kia. Ngay lúc tính tình anh vừa muốn phát tác, ra ngoài đã bị Tương Quân, bị cồn thao túng lý trí, thiệt tình nói ra. Nhưng mà anh là người tốt, là anh hùng trong lòng tôi. Mà cô nói xong câu đó liền bắt lấy khuỷu tay trắng kiện của Nguyên Hạo mê man đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net